Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581. Bạch quang chợt lóe, Cổ Vân trên trận pháp biến mất vô ảnh vô tung. Qua hồi lâu sau, Cổ Vân mới xuất hiện ở trên trận pháp truyền tống của Liên minh Đan Dược. Vừa nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, các tu sĩ đang lo lắng chờ đợi lập tức đồng loạt tiến lên, nhao nhao biểu đạt sự vấn thiết của mình. Ôn đạo hữu, ngươi lâu như vậy chưa trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì chứ. Ôn đạo hữu, ngươi ở lại cuối cùng, ngăn cản đàn tử thú cho chúng ta, việc này chúng ta nhất định phải bẩm báo với lão tổ, để hắn trọng thưởng ngươi. Không sai, chuyến này nếu không có Ôn đạo hữu, chúng ta sống chết khó liệu, may mà có Ôn đạo hữu, chúng ta mới có thể sống sót. Chúng tu sĩ không keo kiệt lời tán dương của mình. Cổ Vân gật đầu, cười nói. Các vị đạo hữu khách khí, chúng ta đều là vì lão tổ làm việc, lẽ ra nên chiếu ứng lẫn nhau, mà lại ta làm đều cực kỳ bình thường, chư vị đạo hữu không cần vì chuyện nhỏ bực này, quấy rầy lão tổ. Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên đứng trong đám người cũng có chút tự hào, hai người bọn họ mặc dù không có địa vị như Cổ Vân, nhưng cũng coi như là có địa vị nổi bật trong số các tu sĩ. Hơn nữa trong chuyến này, hai người bọn họ thu hoạch được không ít tử khí linh đan, chỉ riêng những tử khí linh đan này, để cho bọn họ tu luyện tới linh đan hậu kỳ, đều dư giả, hiện tại phải xem tốc độ tu luyện của bọn họ. Các ngươi làm việc này không tệ, một giọng nói ôn hòa từ xa truyền đến. Rất nhanh, một cái bóng màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Vĩnh Minh Lão Tổ, nhưng lúc này Vĩnh Minh Lão Tổ lại mặc hắc bào che mặt, không lộ ra dung mạo vốn có. Bái kiến Lão Tổ. Các luyện đan sư vội vàng chắp tay hành lễ. Mặc dù bọn họ cảm tạ Cổ Vân, nhưng trong lòng càng thêm cảm tạ Vĩnh Minh Lão Tổ. Nếu không có Vĩnh Minh Lão Tổ, bọn họ căn bản không có cơ hội tiến vào thần bí chi địa, từ đó đạt tới tử khí linh đan. Xem ra chuyến này các ngươi thu hoạch không tệ. Vĩnh Minh Lão Tổ dùng giọng điệu hết sức hòa ái nói, thay đổi âm điệu khí thế cường đại như một năm trước. Bởi vì cách xa nhau một năm, bản thân hắn cũng không quá quen thuộc Vĩnh Minh Lão Tổ, cho nên mọi người cũng không quá mức để ý. Nhưng trong lòng Cổ Vân lại hơi động một chút, cảm giác Vĩnh Minh Lão Tổ này dường như không giống với trước đó. Suy tư thật lâu, Cổ Vân chú ý tới, trong tay Vĩnh Minh Lão Tổ này, đích thật là thiếu một vật, cây linh mộc trong tay hắn kia, thế mà biến mất không thấy. Trên linh mộc này, linh lực cực kỳ nồng hậu, là một kiện bảo vật tuyệt hảo, ngày đó Vĩnh Minh Lão Tổ cầm trong tay linh mộc này, khiến cho Cổ Vân chú ý tới chỗ bất phàm của linh mộc này. Cổ Vân bất động thanh sắc, cũng không lộ ra quá nhiều. Đây là, các luyện đan sư thì nhao nhao bẩm báo thu hoạch của mình. Vĩnh Minh Lão Tổ cứ như vậy tinh tế nghe, cũng không biết hắn có cảm thấy hứng thú hay không. Hơn nữa, chuyện khiến mọi người lo lắng nhất cũng không có phát sinh, Vĩnh Minh Lão Tổ vậy mà thực hiện ước định của hắn, đem tất cả tử khí linh đan, vậy mà một mực không lấy. Thậm chí tử tinh trên người bọn họ cũng một mực không lấy. Bất quá lấy tu vi cường đại của hắn, chỉ sợ đối với linh đan này cũng không có hứng thú quá lớn. Thật lâu sau, Vĩnh Minh Lão Tổ nói, tốt rồi, ta đã an bài chỗ tu luyện thích hợp cho các ngươi, người đi tu luyện trước đi. Một tu sĩ linh đan đi tới, dẫn đường ở phía trước. Cổ Vân đang muốn đi theo chúng tu sĩ rời đi, lúc này Vĩnh Minh Lão Tổ lại mở miệng nói. Ôn Tử Hư tiểu hữu, người tạm lưu lại. Trong lòng Cổ Vân hơi kinh hãi, chắp tay nói, không biết Lão Tổ có gì an bài. Cổ Vân không biết Vĩnh Minh Lão Tổ lưu lại dụng ý của mình, nhưng suy nghĩ thật lâu, cho rằng có thể vẫn là xuất phát từ thân phận của mình. Mặc dù mình ở trong cơ thể thôn thiên thú biểu hiện vô cùng đặc thù, nhưng Vĩnh Minh Lão Tổ không nhìn thấy, cho dù là những luyện đan sư này lắm miệng vài câu, cũng không có gì lớn. Trừ cái đó ra, đó chính là thân phận Ôn Tử Hư. Nếu như Ôn Tử Hư thật sự tiến về Liên minh Đan Dược, như vậy thân phận của Cổ Vân sẽ lập tức bại lộ. Chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên sẽ có người thông cáo cho Vĩnh Minh Lão Tổ. Hơn nữa, Cổ Vân cẩn thận suy tư thân phận của mình, kỳ thật thân phận của mình cũng không có chỗ nào không tốt, mình chỉ hơn 100 tuổi, phần lớn thời gian đều ở trong Tinh La Hải, cũng coi như là thân thế thanh minh. Vĩnh Minh Lão Tổ trầm mặc hồi lâu sau đó nói thân phận của ngươi đi. Cổ Vân nghe được lời ấy, lập tức không chút do dự nói. Bẩm Lão Tổ, vãn bối Cổ Vân, đến từ Tinh La Hải. Ngươi cũng là người thông minh, lại không lừa gạt ta. Ngược lại là tìm cho mình một con đường sống. Vĩnh Minh Lão Tổ mỉm cười nói. Nói một chút vì sao đi vào Liên minh Đan Dược đi. Trong lòng Cổ Vân hơi hơi lăng động, cũng không biết lời Vĩnh Minh lão tổ này nói có phải là thật hay không, nếu như mình giấu giếm, Vĩnh Minh lão tổ nhất định sẽ giết chết mình sao. Vãn bối bị thương trong một trận ác chiến, ngoài ý muốn lưu lạc đến cửa hàng Liên Minh Đan Dược ở Lạc Diệp Thành. Ở trong cửa hàng này tu dưỡng hồi lâu, một gã luyện đan sư Ôn Tử Hư của cửa hàng này lúc đi tới Vân Trung Thành không biết tung tích, vãn bối có tài nghệ luyện đan không tệ, trưởng quỹ lo lắng bị trừng phạt, cho nên để ta mạo danh thay thân phận Ôn Tử Hư. Cổ Vân nói lời ấy, ngược lại nửa thật nửa giả, hơn nữa trong lòng Cổ Vân tự nhận là, với tu vi và thọ nguyên cường đại như Vĩnh Minh lão tổ, không có khả năng so đo với mình về chuyện nhỏ này. Hơn nữa Mông trưởng quỹ đã sớm rời khỏi Lạc Diệp Thành, đi tới Tinh La Hải, muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa Mông trưởng quỹ cũng không có tiết lộ quan hệ giữa Hồng Hoang cổ bảo cùng mình, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Cho dù tìm được Mông trưởng quỹ, biết được Hồng Hoang cổ bảo, cùng lắm thì Cổ Vân lấy mấy món Hồng Hoang cổ bảo này ra, cũng không có gì trở ngại. Quả nhiên, Vĩnh Minh lão tổ nghe xong lời ấy, cũng không có miệt mài theo đuổi. Hắn dò xét kỹ Cổ Vân một phen, nói, tuổi thọ của ngươi bất quá chỉ 100 năm, lịch duyệt ngược lại là phi thường phong phú. Chỉ cần ngươi không lừa gạt lão phu cũng sẽ không làm gì đối với ngươi. Vãn bối đa tạ lão tổ tha thứ, Cổ Vân chắp tay nói, sở dĩ Vĩnh Minh lão tổ từ bỏ quá nhiều tâm đề phòng, vấn đề chủ yếu vẫn là tuổi thọ của Cổ Vân quá nhỏ. Trong đám luyện đan sư này, tuổi thọ của Cổ Vân đều xem như trẻ tuổi. Dựa theo tu luyện bình thường của tu sĩ, thọ nguyên hơn 100 tuổi cũng không làm được gì, cho nên Vĩnh Minh lão tổ cũng không lo lắng Cổ Vân có tư tâm gì gia nhập Liên Minh Đan Dược. Mặt khác, Cổ Vân có thể ở trong đám luyện đan sư, được tán thưởng, có thể thấy được Cổ Vân cũng không có lòng một mình được bảo như những tu sĩ khác, lòng giết người đoạt bảo, điểm này cũng làm cho Vĩnh Minh lão tổ cho rằng Cổ Vân có thể lưu lại. Còn có một điểm trọng yếu hơn, cũng là một điểm Vĩnh Minh lão tổ quan tâm nhất. Vĩnh Minh lão tổ trầm giọng nói, ngươi có từng tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú hay không? Thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho trong lòng Cổ Vân chấn động mạnh một cái. Cổ Vân cũng không biết Vĩnh Minh lão tổ vì sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy hết thảy những chuyện phát sinh bên trong thôn thiên thú? Chương 582, lại vào thôn thiên thú, Cổ Vân không do dự quá lâu, lập tức nói, vãn bối trước kia, quả thật đã từng tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú. Ở trước mặt tu sĩ cường hãn bực này, trừ khi liên lụy đến cổ thần hoặc là không gian hỗn độn, nếu không Cổ Vân căn bản không cần thiết phải nói dối. Bởi vì nói dối, không khác nào tự tìm đường chết. Tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, không coi là bí ẩn gì quá lớn, Cổ Vân dứt khoát nói thẳng. Năm đó vãn bối còn chưa đủ 20 tuổi, ở trong Tinh La Hải, bất ngờ bị thôn thiên thú cắn nuốt. Ngay sau đó, Cổ Vân miêu tả đại khái những gì mình trải qua năm đó, trong đó tự nhiên không thể thiếu Tử Tinh lão tổ cùng tìm muội Vu gia. Bao gồm Cổ Vân rời thôn thiên thú như thế nào, trên thân góp nhặt không ít tử tinh, cũng lần lượt nói ra. Thậm chí bao gồm cả lời Tử Tinh lão tổ nói, bên trong Minh Nguyệt Tông, bảo vật có liên quan đến thôn thiên thú, Cổ Vân cũng không bỏ sót. Dù sao những thứ này cũng vô dụng với Cổ Vân. Không ngờ, năm đó tiểu hữu trẻ tuổi như vậy đã từng trải qua, khí vận cũng rất tốt, vậy mà có thể thoát ra từ trong cơ thể thôn thiên thú. Vĩnh Minh lão tổ không khỏi cảm thán nói. Minh Nguyệt Tông trong lời ngươi nói hẳn là nằm ở phía đông của Tinh La Hải, nơi này cũng là một trong những cửa vào thôn thiên thú, về phần bảo vật thôn thiên thú, ngược lại là vô căn cứ. Việc này không cần nhiều lời với tiểu hữu. Vĩnh Minh lão tổ nghe Cổ Vân miêu tả xong, trong lời nói dường như có thêm một chút ý mừng. Tiểu hữu hẳn là cũng rõ ràng, truyền tống trận này đến đâu, hẳn cũng là trong cơ thể thôn thiên thú đi. Vãn bối lúc đầu cũng nghĩ như vậy, đây là trong cơ thể thôn thiên thú. Dường như rất khác với những gì vãn bối đã nói lúc trước. Cổ Vân không hiểu nói. Đương nhiên là khác, thôn thiên thú có hình thể cực kỳ khổng lồ, không gian trong cơ thể cũng rất lớn, phân chia thành các khu vực khác nhau, trận pháp truyền tống mà ta thành lập này, chỗ đi đến, chính là nơi thôn thiên thú chất chứa tử tinh hùng hậu nhất, cũng dễ dàng đạt được tử tinh hơn. Vĩnh Minh lão tổ cười nói. Cổ Vân ngược lại không biết nói cái gì nữa, hắn không dám bình luận hành vi của Vĩnh Minh lão tổ. Những gì mình có thể nói, cũng đều nói ra. Vĩnh Minh lão tổ cười nói, được rồi, người không hề giữ lại đối với lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đợi lần sau lại tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, ta sẽ lấy ngươi làm chủ, dẫn dắt đám tu sĩ này tiến vào trong đó. Chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi tiến giai cảnh giới linh tôn. Cổ Vân nghe vậy, lập tức lộ vẻ đại hỉ, cung kính hành lễ nói. Đa tạ lão tổ, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Thật ra trong lòng Cổ Vân cũng không kích động như biểu hiện của hắn. Tuy Vĩnh Minh lão tổ tu vi cường đại, nhưng trợ giúp người khác tiến giai cảnh giới linh tôn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ Cổ Vân còn không biết rõ mục đích thật sự của Vĩnh Minh lão tổ, cho nên đối với lời hứa hẹn này, Cổ Vân chỉ có thể bán tín bán nghi. Rất tốt, đi tu luyện đi, lần này tu luyện, ta quyết định cho các ngươi tăng đến 1 năm thời gian. Lần sau sẽ có luyện đan sư mới gia nhập đi theo các ngươi. Đa tạ lão tổ, Cổ Vân cáo từ Vĩnh Minh lão tổ, đi tới nơi tu luyện. Tất cả các luyện đan sư đã phân phối xong gian phòng. Cổ Vân tiến vào gian phòng của mình, trực tiếp đuổi điểm sáng màu vàng kim cuối cùng trong cơ thể ra ngoài, tu vi của bản thân cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trong 1 năm tiếp theo, Cổ Vân tu luyện ở nơi này. Nhưng Cổ Vân cũng không dùng linh đan màu tím. Đối với loại đan dược dùng tử tinh luyện chế này, Cổ Vân vẫn còn một chút nghi hoặc, dù sao tử tinh chi lực, đối với các tu sĩ tổn thương không nhỏ. Mặc dù luyện chế thành đan dược, nhìn như vô hại, nhưng Cổ Vân cũng không muốn thử. Hơn nữa, tu vi của Cổ Vân đã không thấp, đã là linh đan hậu kỳ, hơn nữa bản thân lại có không ít đan dược, không cần thiết thử nghiệm. Đợi đến khi tu luyện những tu sĩ khác không còn đáng ngại, lại phục dụng tử khí linh đan cũng không muộn. 1 năm này trôi qua rất nhanh, không ít tu sĩ nhao nhao xuất quan, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, tu luyện hơi chậm một ít, cũng đã tu luyện tới linh đan trung kỳ từ lâu. Mà mấy người tu luyện nhanh nhất, nghiễm nhiên đã là cảnh giới linh đan hậu kỳ. Thời gian 1 năm, từ linh đan sơ kỳ, tu luyện tới cảnh giới linh đan trung kỳ, đây là tốc độ bực nào? Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đây là điều nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là nắm giữ nhiều tài nguyên nhất, bảo vật vô số đại gia tộc, đều không thể làm được điểm này. Huống chi, những tu sĩ này cũng không phải là loại tu sĩ thiên phú dị bẩm, thiên tư cực cao. Nếu để cho bọn họ tự mình tu luyện, cho dù là cho đủ đan dược, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thành tựu cỡ này. Cho nên đương nhiên là vô cùng mừng rỡ, tu vi cảnh giới linh đan hậu kỳ của Cổ Vân cũng không có vẻ đột ngột quá nhiều. Đám tu sĩ này ở trong cơ thể thôn thiên thú 1 năm, trước đó cũng quen thuộc không ít. Lần này sau khi bế quan, nói chuyện với nhau, đoán chừng trong lòng rất nhiều người cũng không muốn xuất quan, trong tay bọn họ còn có không ít tử khí linh đan chưa dùng xong. Nhưng đây là mệnh lệnh của Vĩnh Minh lão tổ, bọn họ cũng không dám phản bác. Không bao lâu sau, một tên tu sĩ linh đan, dẫn theo không ít luyện đan sư vội vàng mà đến. Ước chừng có hơn 100 người, linh đan tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, lão tổ để ta dẫn những tu sĩ này tới, đợi đến khi ngươi chuẩn bị xong thì có thể tiến vào trong trận pháp. Linh đan tu sĩ này là tùy tùng của Vĩnh Minh lão tổ, mọi người đã gặp qua nhiều lần. Tên này xưng hô Cổ Vân, khiến tất cả mọi người rất là nghi hoặc. Tu sĩ linh đan này lại nói, Ôn đạo hữu tên thật là Cổ Vân, hiện tại đã được lão tổ khâm định là người đứng đầu các ngươi, tất cả mọi người các ngươi đều phải nghe theo lệnh của Cổ đạo hữu. Chư vị đã nghe rõ chưa? Mọi người nghe vậy, trong lòng tuy rằng không rõ vì sao Cổ Vân lại thay đổi tên, nhưng bọn họ lại không có hoài nghi gì đối với cách làm này của Vĩnh Minh lão tổ. Bản thân Cổ Vân đã được mọi người tin phục, Cổ Vân cầm đầu, cũng không có gì kỳ quái. Sau đó, người này lại lấy ra một túi chữ vật, giao cho Cổ Vân. Cổ đạo hữu, nơi này có 2 vạn khối tử tinh, lão tổ bảo ta chuyển giao cho ngươi, ngươi tùy tiện phân phối. Lại chỉ những luyện đan sư vừa tới kia, những người này đã đạt được tử tinh lão tổ ban tặng, cũng không cần liên quan đến bọn họ. Làm phiền đạo hữu, Cổ Vân nhận túi chữ vật, chúng ta lập tức xuất phát ngay. Trên đường đi, Cổ Vân phân phối bình quân tử tinh, 2 vạn khối tử tinh này cũng không tính là gì. Hơn nữa trong tay phần lớn tu sĩ đều có tử tinh tích trữ. Rất nhanh, đến phụ cận trận pháp truyền tống, trên trận pháp, đã là bạch quang phun trào, hoàn toàn mở ra. Nhưng khiến Cổ Vân bất ngờ là Vĩnh Minh lão tổ lại không xuất hiện. Mặc dù trong lòng còn nghi hoặc, Cổ Vân vẫn dẫn mọi người tiến vào trong trận pháp, theo từng đạo bạch quang phun trào, chúng tu sĩ chậm rãi biến mất ở trong trận pháp. Chương 583. Không bao lâu sau, đoàn người Cổ Vân xuất hiện bên trong thôn thiên thú. Trận pháp chưa lùi bước, rất nhiều tu sĩ đã khoanh chân ngồi, dung hợp tử tinh, trải qua lần giáo huấn trước, những luyện đan sư này xem như kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Luyện đan sư lần đầu tiên tới chỗ này, nhìn thấy động tác của tu sĩ xung quanh, cũng lập tức dung hợp tử tinh. Cổ Vân lấy tử tinh ra nhanh chóng dung hợp từ trong không gian hỗn độn. Hắn phát hiện những tử tinh này bị chính mình dung hợp qua, một lần nữa dung hợp lại, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã dung hợp hơn 100 khối tử tinh, mà đến bây giờ tu sĩ dung hợp nhiều nhất cũng chỉ 10 khối mà thôi. Không đến nửa canh giờ, chung quanh xuất hiện một đám tử thú. Những con tử thú này cũng chỉ có hơn 10 con mà thôi, không dám tới gần, nhìn chằm chằm xung quanh. Các luyện đan sư cũng không quá khẩn trương, bọn họ đã có kinh nghiệm, dứt khoát không để ý tới những tử thú này nữa, tự động dung hợp tử tinh. Theo thời gian trôi qua, số lượng tử thú càng ngày càng nhiều. Mấy trăm tu sĩ đồng thời dung hợp tử tinh, phát ra tử tinh chi lực phi thường khổng lồ, tự nhiên hấp dẫn lượng lớn tử thú. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, lúc này hắn đã dung hợp được 1.000 viên thạch anh tím, hơn nữa theo lực lượng của hắn tăng lên, năng lượng màu tím do nó dung hợp cũng càng lúc càng nhanh. Cổ Vân không khỏi phỏng đoán, đợi đến khi mình dung hợp được 2.000.000 khối tử tinh, không ngừng dung hợp tử tinh, rời khỏi thân thể của mình, sau đó lại hấp thu vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho lực lượng tử tinh trải qua thân thể của mình nhiều lần, như vậy tốc độ dung hợp của Cổ Vân sẽ trở nên nhanh hơn. Càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể trong thời gian ngắn dung hợp tất cả tử tinh chi lực trên người. Hơn nữa Cổ Vân cũng quyết định, dung hợp và ngưng tụ ra tử tinh, phải đơn độc cất giữ, bởi vì ý nghĩa của tử tinh này đối với Cổ Vân, so với tử tinh bình thường còn quan trọng hơn nhiều. Bầy tử thú càng ngày càng khổng lồ, có hơn 1.000 con phát ra từng đợt tiếng kêu to. Số lượng khổng lồ như vậy cho tử thú đủ dũng khí, dự định trùng kích bọn luyện đan sư này. Tất cả luyện đan sư đều đứng dậy, không đợi Cổ Vân phân phó đã bố trí xong trận hình. Cổ Vân nói, các vị đạo hữu, số lượng đám tử thú này không ít, nếu như có thể đánh chết bọn chúng một câu, tất nhiên có thể đạt được lượng lớn tử tinh, đủ cho chúng ta một tháng bắt giữ đạt được. Cổ đạo hữu, số lượng tử thú nhiều như thế, chỉ sợ là không dễ ứng đối. Một người có chút lo lắng nói, bọn họ đều đang lo lắng làm sao ứng đối với bầy tử thú nhiều như vậy, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà lại có chủ ý đánh bọn tử thú này. Một bầy tử thú như vậy, cũng không phải dễ ứng phó. Các vị đạo hữu, không cần lo lắng, bây giờ nhân số chúng ta chiếm ưu thế, hơn nữa kinh nghiệm của các ngươi so với trước đó càng thêm phong phú, săn giết đàn tử thú này, tự nhiên nhẹ nhõm đến cực điểm. Cổ Vân cười nói, trước đó khi săn giết đàn tử thú trong thôn thiên thú, liệt trận đã diễn luyện qua nhiều lần. Cho dù không có Cổ Vân chỉ huy, đám tu sĩ này cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Tuy nói hiện tại các tu sĩ dung hợp tử tinh chi lực không nhiều, nhưng chỉ cần trận pháp thành hình, cũng có thể từng bước xâm chiếm bọn tử thú này. Lần đầu tiên các luyện đan sư tới chỗ này, không có kinh nghiệm gì, bọn họ tuy rằng sinh lòng nghi hoặc, nhưng mà cũng chỉ đành đi theo tu sĩ khác cùng nhau bày trận. Cổ Vân nhảy ra, bay vào trong bầy tử thú, lực lượng bàng bạc của tử tinh trên người lập tức khiến cho đám tử thú xôn xao. Một kiếm chém ra, mấy con tử thú bị chặt đứt ngang. Cổ Vân ở trong bầy tử thú động tác rất nhanh đã làm cho cả bầy tử thú trở nên phẫn nộ. Sau đó, Cổ Vân mới bay nhanh về phía luyện đan sư, hơn nữa còn không quên ném ra một ít bụi phấn bị tử tinh nghiền nát. Lần này, khiến cho đám tử thú trở nên càng thêm điên cuồng. Vô số tử thú điên cuồng đánh tới, trận pháp mà các luyện đan sư bố trí, giống như là một cái túi, trong nháy mắt dẫn dụ tử thú vào trong đó. Lượng lớn bụi tử tinh đối với các tử thú có sức dụ hoặc không gì sánh được. Ngay khi đám tử thú tham lam cắn nuốt bột phấn, các luyện đan sư tay nâng kiếm hạ xuống, mỗi một kiếm huy động đều sẽ chặt đứt chân trước hoặc chân sau của tử thú, lượng lớn tử thú nháy mắt va chạm vào nhau. Các luyện đan sư lập tức thu lại trận hình, vây bầy tử thú này vào trong. Cùng lúc đó, vô số lưỡi dao sắc bén đâm ra, đánh cho đám tử thú ngổn ngang lộn xộn. Cho dù là bọn họ có năng lực dung hợp, nhưng dưới sự trùng kích của nhiều luyện đan sư như vậy, còn không đợi dung hợp, lại bị đánh nát thành mấy khối. Rất nhanh, một đoàn tử thú này đã bị chém thành một đoàn tử khí. Mà ở một bên khác của vòng vây, lại có một đám tử thú mắc lừa. Ngoại trừ những luyện đan sư chuyên môn chém giết tử thú này ra, còn có một đám tu sĩ chuyên môn ngăn cản sự tiến công của tử thú ở bên ngoài. Mà Cổ Vân thì xuyên qua xuyên lại giữa các tu sĩ, để tránh cho tình huống các tu sĩ ra tay không kịp xuất hiện. Nói tóm lại, tuy rằng trận chiến này áp lực rất lớn, thế nhưng phần lớn hữu kinh vô hiểm. Trong đám người, có một người tướng mạo, tu sĩ trẻ tuổi khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hài lòng. Người này là một trong những luyện đan sư vừa mới gia nhập, xen lẫn trong đám người, vô cùng tầm thường, nhưng lại cùng tu sĩ chung quanh, tựa hồ có đủ loại khác biệt. Đương nhiên, là một trong những luyện đan sư mới tiến vào, không ai sẽ quá mức để ý hắn. Ước chừng một canh giờ sau, đại bộ phận tử thú đều bị vây quét không còn, sương mù tím nồng đậm bắt đầu khởi động ở giữa các tu sĩ. Tử thú còn lại cũng không dám tấn công nữa, đều rút lui. Lúc này các tu sĩ bắt đầu nhao nhao luyện hóa tử tinh. Vẫn dựa theo quy củ trước đó, ai luyện hóa nhiều, liền thuộc về người đó sở hữu, tổng thể mà nói, giữa tu sĩ lẫn nhau khác biệt không lớn. Đặc biệt là đối với những luyện đan sư đã tới một lần kia mà nói, số lượng tử tinh trên người bọn họ đã đủ nhiều, tử khí linh đan cũng đủ cho bọn họ tu luyện, đối với tử tinh ngược lại là không có khát cầu quá lớn. Đương nhiên, thứ tốt này cũng là càng nhiều càng tốt, cho nên vẫn là nhao nhao luyện hóa. Sau khi thu hoạch lớn như thế, các tu sĩ tiếp tục dung hợp tử tinh. Trọn vẹn thời gian một tháng, đều ở chỗ này dung hợp tử tinh, trong lúc đó cũng có không ít tử thú đưa tới cửa, lại bị toàn bộ tiêu diệt. Rất nhiều tu sĩ rất nhanh dung hợp đến 1.000 khối tử tinh, kém một chút, cũng có 400-500 khối tử tinh. Mà Cổ Vân thì dung hợp 5 vạn khối tử tinh chi lực trên người đã trở nên vô cùng hùng hậu. Cổ Vân không biết mục đích thật sự Vĩnh Minh Lão Tổ để bọn họ tiến vào nơi đây là cái gì, nhưng mệnh lệnh của Vĩnh Minh Lão Tổ lại không thể tùy tiện vi phạm. Sau khi đám tu sĩ dung hợp tử tinh không sai biệt lắm, Cổ Vân dẫn đầu đám tu sĩ này tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm tử thú. Ngược lại là những luyện đan sư mới gia nhập vào kia, đối với chuyện này vô cùng hưng phấn. Sau khi trải qua trận chiến đấu đầu tiên, bọn họ cho rằng nơi này vô cùng hung hiểm, trong lòng còn có lo lắng. Không nghĩ tới sau khi dung hợp lượng lớn tử tinh, thực lực các tu sĩ nhanh chóng tăng lên, đối mặt với tử thú trở nên thoải mái đến cực điểm, ngược lại là tìm kiếm tử thú khắp nơi đi săn, bọn họ chỉ chờ thu thập tử tinh là có thể. Chương 584. Lão giả quái dị, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhóm Cổ Vân có hơn 300 người, vừa đi săn vừa đi về phía trước, thật là thoải mái. Mỗi người vẫn là tận lực dung hợp tử tinh, sau đó săn giết tử thú, bởi vì so với lần trước càng thêm nhẹ nhõm, tử thú thậm chí xuất hiện tình huống không đủ săn giết. Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất là con tử thú màu vàng mà hắn gặp được trước khi rời khỏi nơi này. Nhưng mặc dù săn giết không ít tử thú, nhưng không còn nhìn thấy con tử thú kia nữa. Điều này khiến Cổ Vân hơi thất vọng. Tử thú đều do tinh thể màu tím biến ảo mà thành, Cổ Vân suy đoán, trên người con tử thú này mang theo loại thần lực đặc thù này. Tất nhiên có chỗ đặc thù của nó. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, các tu sĩ thu hoạch tử tinh càng ngày càng nhiều, mỗi người đều đạt được hơn vạn khối. Nhiều hơn một chút, thậm chí có thể đạt tới 2-3 vạn. Cổ Vân dung hợp tử tinh, thậm chí đạt đến con số khủng bố 20 vạn khối. Hơn nữa Cổ Vân không chỉ dung hợp nhiều tử tinh như vậy, càng không ngừng phun ra nuốt vào những tử tinh này, để tử tinh này càng thêm dung nhập thân thể của mình. Đợi đến lần sau Cổ Vân trở lại nơi đây, có thể ở thời gian ngắn nhất dung hợp những tử tinh này. Cổ Vân còn nhớ rõ năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình ở trong không gian thôn thiên thú, dung hợp tử tinh, vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ quá nhiều, bởi vì dung hợp tử tinh càng nhiều, mới có cơ hội sống sót. Cường giả như tử tinh lão tổ kia, e rằng đã dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh, ở trước mặt người mạnh mẽ như vậy. 20 vạn khối tử tinh, e rằng không có sức đánh trả. Hơn nữa, Vĩnh Minh Lão Tổ cũng đã nói, nơi này chính là trong cơ thể thôn thiên thú, chỉ là ở một khu vực khác mà thôi. Nhưng Vĩnh Minh Lão Tổ lại không có cam đoan, khu vực này không có tương thông với khu vực kia. Nhưng chuyện Cổ Vân lo lắng cũng không có xuất hiện. Trong nháy mắt, một năm trôi qua, mọi người thông qua trận pháp truyền tống rời khỏi nơi đây, các luyện đan sư mới gia nhập thu hoạch được không ít tử khí linh đan, bộ dáng hưng phấn. Nhưng một nhóm luyện đan sư nhiều năm lại biểu hiện rất bình thản, trên người bọn họ đã có đủ tử khí linh đan, đủ để bọn họ tu luyện tới linh đan hậu kỳ, thậm chí rất nhiều người còn chưa luyện chế tử khí linh đan mà là mang theo tử tinh trên người. Lần này trở về, các luyện đan sư không nhìn thấy Vĩnh Minh Lão Tổ, vẫn là do tên linh đan tu sĩ kia dẫn bọn họ đi nơi tu luyện. Trải qua một năm tu luyện, lần nữa tăng thêm hơn 100 luyện đan sư, vẫn là do Cổ Vân dẫn đầu tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú. Tất cả đều làm từng bước, một năm, hai năm, ba năm, ngoại trừ hàng năm tăng cường luyện đan sư ra, không có gì thay đổi. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân, luyện đan sư tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú siêu tập tử tinh, luyện hóa tử khí linh đan, sau đó ra ngoài tu luyện. Số lượng luyện đan sư càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt tới hơn 1.000 người. Mà Cổ Vân cũng trở thành lãnh tụ của hơn 1.000 người này. Về phần tu vi, đại bộ phận luyện đan sư đã sớm tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, thậm chí rất nhiều tu sĩ còn tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong. Cổ Vân cũng không có dùng linh đan màu tím, nhưng trước khi hắn tới đây đã tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, Dưới tình huống tu luyện cách đây mấy năm, tu vi của Cổ Vân tăng trưởng cũng không phải quá nhanh, ở giữa các luyện đan sư cũng không lộ ra vẻ nổi bật. Nhưng mà đám luyện đan sư này từ trước đến nay đều nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, hơn nữa giữa bọn họ cũng không có quá nhiều xung đột, ngược lại là ở chung hài hòa. Theo tu vi của mọi người đề cao, đối với tử khí linh đan đã không còn khát cầu như trước. Hơn nữa rất nhiều người đã tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới linh tôn đã rất gần. Điều này đối với bọn họ mà nói, đích thật là một cái hào rộng rất khó vượt qua. Cho nên số lần bọn họ nhắc tới Vĩnh Minh Lão Tổ càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng đều biết, không có Vĩnh Minh Lão Tổ thì không thể có được ngày hôm nay của bọn họ. Nhưng từ sau khi nhìn thấy Vĩnh Minh Lão Tổ lần thứ hai, mọi người liền không còn gặp lại Vĩnh Minh Lão Tổ. Những năm gần đây, không ngừng có luyện đan sư mới gia nhập vào, mấy nhóm người ban đầu còn gặp Vĩnh Minh Lão Tổ, nhưng mà luyện đan sau đó cũng hoàn toàn chưa từng gặp Vĩnh Minh Lão Tổ. Điều này làm cho trong lòng các luyện đan sư càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Năm nay đã là năm thứ 20 Cổ Vân đến chỗ này. Đối với một linh đơn tu sĩ mà nói, 20 năm không tính quá lâu, nhưng tuyệt đối không tính là ngắn. Cổ Vân thật sự không hiểu Vĩnh Minh Lão Tổ rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ là đang bế quan tu luyện hay sao? Nếu như nói Vĩnh Minh từ bỏ kế hoạch này, lại căn bản không cần thiết triệu tập nhiều luyện đan sư như vậy mà đến. Mang theo nghi hoặc này, lần thứ 10 Cổ Vân bước lên truyền tống trận tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú. Hơn 1.000 người, sau khi trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở trên trận pháp truyền tống, lập tức khoanh chân dung hợp tử tinh. Cổ Vân thoáng dừng lại, sau đó bay lên. Những năm gần đây, số lượng tử tinh trên người Cổ Vân đã nhiều vô số kể, gần như trong nháy mắt đã có thể dung hợp hơn 10 vạn tử tinh, có thể lăng không phi hành. Hơn nữa, Cổ Vân còn có thể vừa độn hành vừa dung hợp tử tinh, cuối cùng có thể dung hợp số lượng tử tinh đạt tới 100 vạn khối. Có thể nuốt nhà tử tinh giống như Cổ Vân, cũng có mấy người, nhưng bọn họ nhiều nhất dung hợp được 10 vạn khối tử tinh mà thôi. Bí ẩn như nuốt chửng tử tinh, Cổ Vân cũng không giữ lại quá nhiều, đây cũng không phải là bí mật lớn gì, bọn họ chỉ cần dung hợp tử tinh thì sớm muộn gì cũng sẽ biết được. Nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đối với chuyện này hứng thú không lớn, thời gian dài đến 20 năm, bọn họ chưa bao giờ gặp được bất kỳ hung hiểm nào, hơn nữa chỉ ở chỗ này ngây ngốc 1 năm liền rời đi, cho nên rất nhiều người thà rằng thu thập nhiều tử tinh, cũng không muốn dung hợp nó. Trừ phi đạt được tử tinh không chỗ cất giữ, lúc này mới dung hợp. Về phần luyện đan sư mới gia nhập, thậm chí không cần tham gia bất kỳ chiến đấu nào, liền sẽ nhận được đại lượng tử tinh. Cổ Vân lượn quanh mấy vòng trên không trung để tránh những luyện đan sư vừa gia nhập bị tử thú đánh lén, những luyện đan sư đã gia nhập từ sớm thì hoàn toàn không cần lo lắng, bọn hắn có sức tự vệ. Đương nhiên, ngay từ đầu không phát động công kích với tử thú, coi như là kinh nghiệm hình thành nhiều năm, chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều tử thú tụ lại, sau đó nhất cử tiêu diệt, đây là thu hoạch lớn nhất khi tiến vào nơi đây, cũng là một lần thu hoạch lớn nhất của chuyến này. Xoay quanh vài vòng, ánh mắt Cổ Vân nhìn chằm chằm về phía một gã luyện đan sư vừa mới gia nhập. Người này hẳn là lần đầu tiên tới nơi đây, ngoại trừ tuổi tác hơi lớn một chút, cũng không có chỗ đặc thù gì. Sở dĩ có thể khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú là một cây gậy gỗ màu đen trên tay hắn. Tuy rằng người này nhìn qua có vẻ già nua, bộ dáng già nua, nhưng dù sao hắn cũng là một tu sĩ cảnh giới linh đan, hơn nữa có thể được liên minh đan dược lựa chọn, tài nghệ luyện đan cùng tu vi nhất định có chỗ khả thi. Nếu không ở cửa thứ nhất của liên minh đan dược sẽ bị kẹt lại, căn bản sẽ không tới đây. Hắn đi đường còn cần gậy chống, khả năng này không lớn. Cổ Vân còn chú ý tới, trên quải trượng này hẳn là đã động tay động chân gì đó, hẳn là không phải cây gỗ đen mà Cổ Vân nhìn thấy này. Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng ánh mắt của Cổ Vân lại đang nhìn người này. Quét mắt nhìn qua, cũng không có dừng lại quá lâu, để tránh khiến cho người này chú ý quá nhiều. Từ khi Cổ Vân tiến vào giới tu luyện đến nay, chứng kiến rất nhiều tu sĩ, hơn nữa không thiếu người có tu vi cao thâm, nhưng loại người cầm gậy chống này, Cổ Vân chỉ gặp qua một người, đó chính là Vĩnh Minh Lão Tổ. Cổ Vân không biết vì sao lại liên hệ người này với Vĩnh Minh Lão Tổ, nhưng người này cho Cổ Vân một loại cảm giác vô cùng đặc thù. Chương 585, Lão Tổ hiện thân, thời gian tiếp theo, vẫn là như thường ngày, Cổ Vân dẫn dắt các tu sĩ một đường tiến lên. Một bên bắt giữ tử thú, một bên dung hợp tử tinh. Hơn 1 tháng trôi qua, đại bộ phận tu sĩ đều dung hợp không ít tử tinh. 20 năm qua, mỗi lần đến chỗ này, đều là như thế, ngoại trừ những tu sĩ mới gia nhập cảm thấy mới lạ ra, những người khác ngược lại đều tập mãi thành thói quen. Có không ít người đã có chút không kiên nhẫn đối với việc này, ngoại trừ thu hoạch tử tinh ra, cũng không có bất kỳ phát hiện nào khác. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cũng không thiếu đan dược cùng linh thạch, cũng không có ý nghĩ gì khác. 20 năm qua, Cổ Vân dẫn đầu mọi người một đường tìm kiếm, hàng năm đều sẽ kéo dài khoảng cách rất dài, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch đặc biệt gì. Tuy rằng Cổ Vân đối với nơi này tràn ngập tò mò, nhưng mà dần dần đối với việc tìm kiếm nơi đây cũng có chút không hứng thú. Một ngày này, Cổ Vân giống như thường ngày kiểm kê số lượng tu sĩ, hắn đột nhiên chú ý tới, trong số luyện đan sư mới gia nhập, lại có một người trên người có lực lượng tử tinh rất hùng hậu, ít nhất đạt tới 10 vạn khối linh thạch trở lên. Phải biết, đám người Cổ Vân vừa mới tiến vào nơi đây 2 tháng mà thôi, cho dù là nhóm tu sĩ đầu tiên thì tối đa cũng chỉ dung hợp được 2 vạn khối linh thạch mà thôi. Đây là dưới điều kiện tiên quyết bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Nhưng tu sĩ mới gia nhập, bình quân mỗi người cũng chỉ có được 2-3 ngàn khối tử tinh. Mặc dù có một số lão tu sĩ nguyện ý nhường tử tinh của mình ra một ít, tu sĩ mới gia nhập này luyện hóa nhiều hơn một chút, nhiều nhất cũng chỉ 5 ngàn khối linh thạch. Hơn nữa đây còn là lấy được tử tinh, nếu nói là dung hợp tử tinh trong cơ thể, thời gian ngắn như vậy, cho dù cho một tu sĩ mới vào tử tinh đầy đủ, cũng không có khả năng dung hợp đến 10 vạn khối. Càng làm cho Cổ Vân trong lòng có chút hoảng sợ chính là tu sĩ này chính là lão giả cầm trong tay linh mộc màu đen. Hiện tại, Cổ Vân càng cảm giác người này bất phàm, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường. Cổ Vân thậm chí hoài nghi người này là thân ngoại hóa thân của Vĩnh Minh lão tổ, nhưng nếu là thân ngoại hóa thân, vì sao hắn lại muốn cầm linh mộc này trong tay? Phàm là hạng người tâm tư kín đáo, chắc chắn sẽ liên tưởng hai người với nhau. Đối với phát hiện này, Cổ Vân vẫn là bất động thanh sắc. Mặc kệ người này có phải là Vĩnh Minh lão tổ hay không, Cổ Vân đều không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn. Đương nhiên, bản thân Cổ Vân vẫn phải cố gắng dung hợp tử tinh, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có một điểm này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến một năm. Là lúc trở về, các tu sĩ sớm đi tới phụ cận trận pháp, hoặc là luyện chế tử khí linh đan, hoặc là tĩnh tâm chờ đợi. Trong mấy tháng này, Cổ Vân tự nhiên cũng âm thầm quan sát lão giả cầm trong tay linh mộc kia. Biểu hiện của người này rất quy củ, nhưng tử tinh chi lực trên người hắn lại càng ngày càng nồng đậm, trong mơ hồ thậm chí có bộ dáng vượt qua Cổ Vân. Phải biết, hiện tại Cổ Vân đã dung hợp hơn 230 vạn khối tử tinh. Lão giả này từ chỗ nào đạt được nhiều tử tinh như vậy? Cổ Vân không muốn khiến ông lão này chú ý, nhưng khí tức tử tinh trên người Cổ Vân khổng lồ, không thể che giấu được. Lão giả này, đến cùng là ai? Ngay lúc trong lòng Cổ Vân còn có nghi hoặc, lão giả cầm trong tay linh mộc này vậy mà độn bay lên, đi tới bên cạnh Cổ Vân. Cổ Vân tiểu hữu, ngươi hẳn là đã chú ý tới ta rất lâu rồi. Giọng nói của lão giả cũng vô cùng già nua. Nhưng hắn lại nói ra lời này, khiến Cổ Vân chấn động trong lòng, vội vàng chắp tay nói. Bái kiến tiền bối. Thôi, ở chỗ này không cần đa lễ. Lão giả khoát tay áo nói. Tiểu hữu biểu hiện rất không tệ, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Hơn nữa ngươi còn có thể dung hợp nhiều tử tinh như vậy, ta cũng không ngờ tới. Cổ Vân biết số lượng tử tinh dung hợp với mình không thể che giấu, bèn nói. Vãn bối trước kia lúc tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, cũng từng dung hợp tử tinh, đối với dung hợp tử tinh cũng có vài phần tâm đắc. Được rồi, ta cũng không phải ép hỏi ngươi cái gì. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Lão giả trầm giọng nói. Hiện tại ta có một việc, cần ngươi phối hợp. Cổ Vân vội vàng chắp tay nói. Tiền bối mời nói. Kỳ thật trong lòng Cổ Vân vẫn có chút thấp thỏm. Vĩnh Minh lão tổ thọ nguyên lâu đời, kinh nghiệm sâu đậm. Hắn đã có thể nhìn ra chính mình dung hợp nhiều tử tinh như vậy, tự nhiên sẽ đoán được, chính mình tất nhiên là bảo vật chữ vật nào đó, có thể không cần đến linh lực liền có thể mở ra. Nhưng Vĩnh Minh lão tổ lại không nói tới một chữ này. Chẳng lẽ hắn cho rằng việc này quá mức bình thường, hay là cố ý không đề cập tới, hoặc là hắn bây giờ thật sự có chỗ cần dùng đến Cổ Vân. Lần này lão phu đi vào trong cơ thể thôn thiên thú là vì khống chế thôn thiên thú này, hoặc là nói, khống chế một bộ phận của thôn thiên thú này. Vĩnh Minh lão tổ trầm ngâm nói, ta thấy ngươi dung hợp không ít tử tinh, hẳn là có thể giúp ta một tay. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không biết Vĩnh Minh lão tổ lại có loại suy nghĩ không thể tưởng tượng này. Căn cứ vào hiểu biết của Cổ Vân, thôn thiên thú này chính là một loại thiên ngoại phi ma, mặc dù không có linh trí, nhưng cũng không phải là hạng người bình thường, há có thể dễ dàng khống chế như vậy. Lúc trước Kim Nguyên cổ thần còn nói với Cổ Vân, hắn đã từng khống chế thôn thiên thú, hiện tại xem ra chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hắn chỉ là ở nơi nào đó của thôn thiên thú, để lại một tia ấn ký mà thôi. Hiện tại Vĩnh Minh lão tổ lại có loại thuyết pháp này, trong lòng Cổ Vân ngược lại là thầm có hoài nghi. Trung tâm thôn thiên thú, chính là tử tinh, chỉ cần khống chế đủ nhiều tử tinh, liền có thể khống chế thôn thiên thú. Vĩnh Minh lão tổ vung tay lên, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo tử quang nồng đậm, rất chói mắt. Sắc mặt tu sĩ chung quanh đều biến đổi. Ngay sau đó, từng đạo tử quang từ trên người Vĩnh Minh lão tổ bay ra, hóa thành vô số đường màu tím, chui vào trong cơ thể các tu sĩ. Trong chốc lát, từng tiếng kêu rên thống khổ phát ra từ trong miệng của mỗi tu sĩ. Cổ Vân hoàn toàn không biết tử tinh lão tổ muốn làm gì. Chỉ tích tắc sau, tử tinh trên mình mọi tu sĩ bị Vĩnh Minh lão tổ hút sạch, không còn một khối khí tức tử tinh. Trên mặt tất cả tu sĩ đều lộ ra bộ dáng uể oải, từng người mặt ủ mày trao. Vẻ mặt bọn họ kinh hoàng, chẳng những tất cả tử tinh lực trên người bọn họ biến mất, thậm chí ngay cả tử tinh trong bao quần áo bọn họ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vĩnh Minh lão tổ từ từ hiện rõ hình dạng ban đầu, hắc sắc linh mục từ từ hiện rõ. Từ lúc đó đến nay, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ của linh mục khiến Cổ Vân cảm nhận được rõ ràng. Trong mắt Cổ Vân hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn hoàn toàn không hiểu cách làm của Vĩnh Minh lão tổ. Nếu Vĩnh Minh lão tổ chỉ muốn để những tu sĩ này thu thập tử tinh cho hắn, cứ mở miệng là được, căn bản không có bất kỳ người nào cự tuyệt. Nhưng vì sao Vĩnh Minh lão tổ lại đột nhiên làm ra chuyện lật lọng này, hơn nữa trong nháy mắt cướp đi tử tinh trên người tất cả tu sĩ. Càng làm cho Cổ Vân không hiểu là, trên người hơn 1.000 tu sĩ này, lực lượng tử tinh tổng cộng, chỉ sợ cũng chỉ mấy trăm vạn mà thôi. Kỳ thật không tính là số lượng quá lớn. Vĩnh Minh lão tổ tốn hao mấy chục năm, siêu tập được nhiều luyện đan sư như vậy, sau đó sàng lọc từng người bọn họ, bồi dưỡng đến cảnh giới linh đan, sau đó lại chờ đợi 20 năm, chỉ là vì mấy trăm vạn khối tử tinh này. Với trí tuệ và kinh nghiệm của Vĩnh Minh lão tổ, hắn tuyệt đối không thể làm ra chuyện tốn công mà không có kết quả này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 586, Bí ẩn thọ nguyên vô tận. Trong mắt Cổ Vân tràn đầy kinh hãi, trong lòng càng chấn động. Nhưng mà chuyện khiến cho hắn càng thêm khiếp sợ đã xảy ra, Vĩnh Minh lão tổ sau khi thu nạp xong tất cả lực lượng tử tinh, cũng không có đình chỉ, vẫn tiếp tục thu nạp. Tu sĩ dung mạo vô cùng trẻ tuổi, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tiều tụy, sinh mệnh lực cũng trong nháy mắt suy yếu. Tu sĩ không hiểu nhìn về phía Cổ Vân và Vĩnh Minh lão tổ, nhưng bọn họ không nói ra được một chữ. Bởi vì toàn thân bọn họ đều bị khống chế. Sau một lát, tất cả tu sĩ biến thành từng bộ thây khô. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hơn 1.000 tên tu sĩ linh đan toàn bộ mất mạng. Vĩnh Minh lão tổ lúc này mới hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, linh diệp trên linh mộc trong tay hắn dường như xanh hơn vài phần. Vĩnh Minh lão tổ nhìn về phía Cổ Vân, khẽ cười nói. Cổ Vân tiểu hữu, ngươi không cần e ngại, ngươi khác với bọn họ, hiện tại lão phu cần ngươi giúp đỡ. Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới là kết quả này, Cổ Vân cho rằng lực lượng tử tinh mà Vĩnh Minh lão tổ cướp đi của đám tu sĩ này thì cũng thôi đi, không ngờ rằng thậm chí ngay cả tính mạng của bọn họ cũng cướp đi. Hơn nữa còn là dùng phương thức này cướp đi tính mạng của bọn họ. Mặc dù Cổ Vân không có tình cảm quá đặc biệt với những tu sĩ này, nhưng dù sao cũng là đạo hữu ở chung gần 20 năm, những người này ngày bình thường đối với Cổ Vân hết sức kính trọng, rất nhiều chuyện đều muốn thỉnh giáo Cổ Vân. Đặc biệt là hai người Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên, thời gian quen biết Cổ Vân lâu hơn, năm đó Cổ Vân cùng bọn họ nghiên cứu thảo luận phương pháp luyện chế linh đan, không khỏi hiện lên trước mặt Cổ Vân. Ngay trước đây không lâu, bọn họ còn vô cùng cao hứng nói với Cổ Vân, lần này ra ngoài tu luyện, bọn họ có thể tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới linh tôn chỉ có một bước ngắn. Nhưng bọn họ không ngờ, toàn bộ bọn họ đều chết ở đây, không còn cơ hội rời khỏi thôn thiên thú nữa. Dưới loại tình huống này, Vĩnh Minh lão tổ còn nói ra một phen như thế, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Trong mắt Cổ Vân tràn đầy hàn quang, trầm giọng nói. Nếu như vãn bối dung hợp tử tinh không nhiều lắm, cũng sẽ giống như bọn họ, chết ở đây sao? Vĩnh Minh lão tổ cười ha ha ha nói. Cổ tiểu hữu nói chuyện rất trực tiếp, lão phu cũng không lừa gạt ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu thật sự có thể sống mấy chục vạn năm? Nếu không có sinh mệnh lực của những tu sĩ này, lão phu làm sao còn sống sót? Nhưng cuộc sống như thế này, lão phu đã đủ rồi, lão phu không muốn bị thần vương khống chế nữa, lão phu muốn mượn thôn thiên thú rời khỏi thế giới này, tìm kiếm đại đạo trường sinh chân chính. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng lập tức giận dữ, Vĩnh Minh lão tổ này thế mà cũng biết sự tồn tại của thần vương. Vĩnh Minh lão tổ nhìn bộ dáng Cổ Vân, cười ha ha ha nói. lẽ nào tiểu hữu thật sự cho rằng ta nhìn không ra dấu vết thần lực trên người ngươi sao? Mặc dù ngươi không có tu luyện thành thần thể, nhưng mà trên người của ngươi lại có không ít dấu vết thần lực, điều này nói rõ ngươi có lẽ là hậu duệ thần nô gì đó, hoặc là có kỳ ngộ gì đó. Lão phu vừa rồi cũng đã nói, ta đối với bảo vật trên người ngươi, cùng kỳ ngộ của ngươi, cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần tiểu hữu có thể giúp ta một tay, lão phu sẽ tặng ngươi một tràng đại tạo hóa, để ngươi tiến cấp cảnh giới linh tôn, thậm chí có thể mang ngươi rời khỏi phương thế giới này. Cổ Vân thở dài một hơi, Vĩnh Minh lão tổ sống lâu như vậy, sao có thể không biết thần tộc chứ? Ngay cả thần Nguyệt lão nhân cũng biết thần tộc, còn suýt chút nữa có cơ hội rời khỏi thế giới này. Bây giờ Cổ Vân cũng biết bản thân không thể chống lại Vĩnh Minh lão tổ, đừng nói là ở bên ngoài, cho dù là trong cơ thể thôn thiên thú, tử tinh trên người Cổ Vân cũng không đủ để chống lại Vĩnh Minh lão tổ hiện tại. Nhưng Cổ Vân biết, không khác gì bảo hổ lột da với Vĩnh Minh lão tổ. Hắn dựa vào cái gì để mình tiến giai cảnh giới linh tôn? Phương pháp Vĩnh Minh lão tổ còn sống chính là cướp đoạt sinh mệnh lực của tu sĩ khác, mình ở trong mắt hắn, không khác gì khẩu phần lương thực kéo dài tuổi thọ, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha mình. Cổ Vân không biết kế hoạch của Vĩnh Minh lão tổ là gì, nhưng kế hoạch này không phải là không thể rời khỏi mình. Tình huống trước mắt là, Cổ Vân không đồng ý không được, đã như vậy, sao Cổ Vân không trực tiếp từ trong miệng Vĩnh Minh lão tổ đạt được càng nhiều bí ẩn. Dù sao Vĩnh Minh lão tổ cũng cho rằng Cổ Vân căn bản không có khả năng chạy thoát. Cổ Vân liền hỏi, vãn bối nghe theo tiền bối sai khiến, bất quá vãn bối trong lòng có chút nghi hoặc, mong tiền bối giải thích nghi hoặc cho vãn bối. Được, Vĩnh Minh lão tổ rất dứt khoát nói, lão phu vì biểu đạt thành ý của mình, có thể trả lời ngươi mấy vấn đề. Tiền bối vì kéo dài thọ nguyên, thu nạp sinh mệnh lực của những tu sĩ này, hàng năm cần bao nhiêu sinh mệnh lực của tu sĩ linh đan? Cổ Vân hỏi một vấn đề vô cùng đơn giản trước, ta duy trì một năm thọ nguyên, chỉ cần 100 người thọ nguyên là đủ. Loại bí pháp này thuộc về một trong những bí pháp đoạt xá, sử dụng vô cùng phức tạp. 1000 người này, cũng chỉ tăng trưởng cho ta 10 năm thọ nguyên mà thôi. Mặc dù những năm gần đây, ta tu luyện không ngừng, nhưng cũng chỉ có thể làm được như thế. Vĩnh Minh lão tổ có chút tiếc hận nói. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cũng là một trận kinh hãi. Mấy chục vạn năm qua Vĩnh Minh lão tổ lấy đi bao nhiêu tính mạng của tu sĩ linh đan. Cũng khó trách Vĩnh Minh lão tổ đối với cái chết của 1000 người này, căn bản không thèm để ý chút nào, những năm gần đây, chỉ sợ hắn đã tập mãi thành thói quen. Sau khi nhận được lời giải thích này, trong lòng Cổ Vân càng mâu thuẫn với Vĩnh Minh lão tổ, hắn hiểu rõ, mình phải tìm thời cơ thích hợp, thoát khỏi Vĩnh Minh lão tổ, nếu không chờ đợi mình cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trước đó lão tổ đã nói, có thể rời khỏi thế giới này, vãn bối cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này, mong rằng tiền bối có thể nói rõ vài câu. Cổ Vân hỏi vấn đề mình cảm thấy hứng thú nhất. Đây cũng là mục đích quan trọng nhất của Cổ Vân khi đi vào Liên Minh Đan Dược. Tiểu hữu tuổi còn trẻ như thế, tu vi như thế lại sinh ra hứng thú đối với việc này, không tệ không tệ. Chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ lão phu tất sẽ không quên ngươi. Vĩnh Minh lão tổ cười nói, trước đó ta cũng đã nói. Lão phu không phải là tu sĩ của thế giới này, năm đó đi theo một đám đạo hữu tới đây, cũng là vì tìm kiếm một ít bảo vật mà thôi, không nghĩ tới lại bị phong ấn ở chỗ này, không cách nào rời đi. Sau đó chúng ta ở lại thế giới này, càng hiểu sâu về thế giới này, càng phát hiện chỗ kinh khủng của nó. Vĩnh Minh lão tổ lắc đầu nói, đương nhiên, lấy tu vi của tiểu hữu, đoán chừng đối với cổ thần, thần vương các loại hiểu biết không nhiều lắm, ta chỉ có thể nói cho tiểu hữu. Phương thế giới này bị một loại lực lượng cường đại ngăn trở, muốn rời khỏi phương thế giới này, cũng không phải là chuyện nhẹ nhõm. Những năm gần đây, lão phu tuy rằng chưa bao giờ lộ diện, nhưng đối với chuyện các tu sĩ phương thế giới này đột phá phương thế giới này, lại là rõ như lòng bàn tay. Lần thành công nhất chắc là 3-4 vạn năm trước, một tu sĩ tinh la hải suýt nữa đột phá, thất bại trong gang tấc. Ngàn năm gần đây, lại có một nhóm tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, vậy mà cùng yêu tộc liên hợp, dự định mở ra một cái lỗ hổng hư không. Nhưng theo ta thấy, bọn họ chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cổ Vân trong lòng hơi hơi lăng động, Vĩnh Minh lão tổ này mấy chục vạn năm qua, chỉ sợ chủ tính cực kỳ khổng lồ, chỉ cần là tu sĩ vì thu hoạch kéo dài thọ nguyên của hắn, cũng khẳng định hao tốn không ít khí lực, cho nên biết những tin tức này, ngược lại cũng không phải việc gì khó. Có thể nói, những năm gần đây, hắn đã nhìn khắp thế giới này vô số gió nổi mây phun, biển cạn đá mòn. Hắn cứ như vậy một mực giấu ở phía sau màn, ẩn ở phía sau màn, âm thầm quan sát gió nổi mây phun trên thế giới này. Đan dược liên minh lại hoạt động ở trong các góc. Có thể nói, phàm là người có tu vi cao một chút, có lực lượng phá vỡ hư không, đều ở trong quan sát của Vĩnh Minh Lão Tổ. Vĩnh Minh Lão Tổ ha ha ha cười nói, phương thế giới này, nơi yếu nhất, chỉ có ta biết. Bởi vì năm đó chính là chúng ta đã thông vết nứt này, nhưng cho dù là lấy lực của ta, cũng không cách nào phá vỡ đạo phong ấn này, cho nên ta phải mượn lực của thôn thiên thú, để nó giúp ta phá vỡ phong ấn, sau đó rời khỏi phương thế giới này. Được rồi, Cổ Tiểu Hữu, chúng ta lên đường thôi, hiện tại cần ngươi trợ giúp ta. Vĩnh Minh Lão Tổ vung tay lên, trận pháp trên mặt đất phun trào, một cỗ khí tức nồng đậm bao vây hai người lại. Lực lượng cường đại đưa Cổ Vân vào trong một mạch nước ngầm linh lực, đây giống như một đường hầm hẹp dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.